Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Xem ra ta lại đoán đúng nữa nha. Làm đại thần tướng nắm chặt tứ đại thiên vương hai cánh tay buông ra về sau. Tứ đại thiên vương liền trực tiếp quỳ một chân trên đất. Miệng lớn thở hổn hển. Mà kia đại thần tướng tại một kích này sau đó cũng không có lần nữa công kích, mà là thu hồi vừa rồi kia một đầu gối đè vào tứ đại thiên vương trên bụng chân. Sau đó nhìn cái này quỳ một chân trên đất, tứ đại thiên vương nhíu mày nói. Nói cho ta nghe một chút đi đi. Hiện tại, Bắc Lam vực là loại nào tình huống? Chỉ bất quá, tại đại thần tướng sau khi nói xong, kia tứ đại thiên vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt đứng dậy, tại đứng dậy đồng thời, nắm đấm hướng phía kia đại thần tướng bụng đập tới nói. Nói ngươi đại gia, ngươi cho rằng dạng này ta liền thua sao? Cái này đại thần tướng tựa hồ cũng không nghĩ tới. Này cũng đi xuống tứ đại thiên vương vậy mà lại đứng lên lần nữa. Có chút vội vàng hướng về sau lóe lên. Tứ đại thiên vương một quyền này cơ hồ là sát đại thần tướng thân thể đi qua. Tứ đại thiên vương một kích đánh hụt sau đó thì là lập tức truy kích, mà kia đại thần tướng trên mặt thì là lộ ra một trận cảm thấy hứng thú biểu lộ nói. Có chút ý tứ, cũng không có nhìn như vậy không chịu nổi. Phanh phanh phanh, cái này tứ đại thiên vương sáu cánh tay nắm thành sáu cái nắm đấm, như là súng máy đồng dạng. Phanh phanh phanh hướng phía trước mặt đại thần tướng điên cuồng đập tới. Chỉ bất quá, tứ đại thiên vương công kích đối đại thần tướng tựa hồ không phải như vậy có hiệu quả. Tứ đại thiên vương mặc dù có sáu cánh tay, nhưng mỗi lần công kích đều bị cái này đại thần tướng nhanh chóng hóa giải đi tới. Thậm chí, cái này đại thần tướng tại phòng thủ tứ đại thiên vương thời điểm còn không chút phí sức trêu chọc nói. Nếu như chỉ là loại này man lực đối kháng lời nói, ngươi nhưng không có nửa điểm cơ hội nha. Chỉ bất quá, đối với đại thần tướng trào phúng, tứ đại thiên vương thì là tiếp tục phát động công kích. Đồng thời hư lạnh nói, thật sao, lão tử có thể dạng này đánh một năm, ngươi đi theo ta thử một chút. Tứ đại thiên vương sau khi nói xong, cái này đại thần tướng thì là có chút nhớn mày nói. Ồ, chỉ bất quá, ngay tại một giây sau, đột nhiên, bá một tiếng, một vệt kim quang tại bạch sách trước mặt sáng lên. Sau đó, phù phù một tiếng, tứ đại thiên vương một cái tay gãy xuống, song phương công kích cũng vào lúc này gãy mất. Mà kia đại thần tướng đứng tại, nhìn xem chính mình kia bốc kim quang bàn tay, lại nhìn xem kia trước mặt có chút kinh ngạc tứ đại thiên vương. Một mặt hí ngược nói, ngươi đoán, ta dùng bao lâu liền có thể đưa ngươi sáu cánh tay toàn bộ chặt đứt. Bất quá, đối với đại thần tướng uy hiếp, tứ đại thiên vương thì là có chút ngóc đầu lên đến. Dùng một loại cực kỳ khinh thường biểu lộ nhìn qua đại thần tướng nói. Không biết, bất quá, ta mới vừa nói qua, ta có thể dạng này chiến đấu một năm. Tại tứ đại thiên vương câu nói này sau khi nói xong, chỉ nghe phốp thử một tiếng, tứ đại thiên vương trước đó gãy mất cái tay kia lập tức phục hồi như cũ. Khi nhìn đến trước mặt một màn này đại thần tướng tại sửng sốt một chút về sau, hơi nhếch khóe môi lên lên nói, có ý tứ, có chút ý tứ, là phục hồi như cũ thể chất sao? Tứ đại thiên vương không nói lời gì, lại đấm một quyền đập tới. Bất quá, một quyền này vẫn y như là bị đại thần tướng nhẹ nhõm né tránh. Lúc này đại thần tướng thì là có chút tung bay ở giữa không trung, đứng ở trên cao nhìn xem phía dưới tứ đại thiên vương cười nói. Nếu như vậy đâu? Tại đại thần tướng nói xong câu đó sau đó, đại thần tướng sau lưng đột nhiên xuất hiện mười mấy thanh kim sắc trường mâu. Những này trường mâu phân tán sau lưng đại thần tướng triển khai, như là Khổng Tước khai bình, mà tại đại thần tướng tiếng nói rơi xuống sau đó, cái này mười mấy thanh trường mâu đồng thời lướt đi cho đến phía dưới tứ đại thiên vương, mà một mực cùng cái này đại thần tướng chiến đấu ở vào hạ phong tứ đại thiên vương cũng tới tính tình, liền đứng tại không tránh cũng không tránh, nhậm chức dùng những này kim sắc trường mâu hướng trên người mình cần phốc thử phốc thử, sau đó chính là các loại kim sắc trường mâu chui vào tứ đại thiên vương thân thể sau thanh âm. Mà tứ đại thiên vương thân thể tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã thành cái sàng, trên thân khắp nơi đều là lỗ thủng, ba đầu sáu tay chung hai cái đầu sọ trực tiếp bị cần nát, bốn cái cánh tay hoàn toàn gãy, bụng mấy đạo lỗ hổng, trên đùi mấy đạo lỗ hổng. Bất quá tại đại thần tướng kia sắc bén công kích xong sau đó, tứ đại thiên vương vẫn y như là đứng tại, chưa từng lui lại nửa bước, cũng chưa từng đổ xuống. Tại đại thần tướng có chút kinh ngạc ánh mắt hạ, tứ đại thiên vương một tiếng gầm thét, sau đó toàn thân sáng lên hào quang màu tím, nửa giây không đến, tứ đại thiên vương liền khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Lúc này tứ đại thiên vương tại khôi phục sau khi hoàn thành, một bên quơ bả vai, một bên vẫy tay nói, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ta đã nói cho ngươi, lão tử có thể dạng này đánh một năm. Tại đến, lão tử còn không có đánh đủ đâu. Tung bay ở giữa không trung đại thần tướng, mang theo một loại khó mà nói rõ mỉm cười, lẳng lặng ở trên không ngắm nghía phía dưới tứ đại thiên vương. Trọn vẹn mười mấy giây sau, cái này đại thần tướng lúc này mới mặt mỉm cười nhìn qua phía dưới tứ đại thiên vương nói, tại ta chiến bại qua vô số trong địch nhân, cũng có mấy cái địch nhân chính mình như ngươi loại này vô hạn phục hồi như cũ năng lực, một cái chính là thánh tính, một cái chính là tự thân năng lực, từ trên tổng hợp lại ngươi không phải thánh tính, bất quá là tự thân năng lực, hoặc là bởi vì một loại nào đó công pháp, chiến kỹ, nguyên nhân. Đại thần tướng nói những này, tứ đại thiên vương căn bản lơ đễnh, cau mày nói, ngươi tại cái này nói liên miên lải nhải nói nhiều như vậy làm cái gì? Xuống tới đang đánh a? Đương nhiên, ngươi không đánh cũng không quan trọng, dù sao, chỉ cần tại qua 12 giờ, viện quân của chúng ta liền đến, vô luận như thế nào ngươi đều sẽ chết. Tứ đại thiên vương không để ý đại thần tướng, đồng dạng đại thần tướng hiện tại cũng không để ý tứ đại thiên vương, mà là ngẩng đầu mang theo loại kia tiếu dung nhìn qua phía dưới tứ đại thiên vương nói, cho nên dựa theo ta đã từng kinh nghiệm chiến đấu, ngươi phục hồi như cũ cũng không phải là vô hạn phục hồi như cũ, nói cách khác chỉ cần hủy hoại ngươi hạch tâm, ngươi liền xong đời. Đại thần tướng để phía dưới tứ đại thiên vương khẽ giật mình, Bạch Sách ở phía sau cũng là sững sờ. Đại thần tướng nói không sai, tứ đại thiên vương hạch tâm chính là trái tim, mà tứ đại thiên vương cái này đột nhiên khẽ giật mình, để kia đại thần tướng khóe miệng hơi vểnh lên nói, a xem ra ta đoán đúng nữa nha, vậy ta tại đoán xem ngươi hạch tâm ở nơi nào đâu. Mà đang nói xong câu nói này về sau, đại thần tướng thân thể biến mất ở giữa không trung, sau đó chính là âm một tiếng vang thật lớn, sau đó tứ đại thiên vương ở giữa nhất đầu bể nát. Bất quá một giây sau, tứ đại thiên vương liền cắn răng khôi phục bình thường về sau, hướng thẳng đến trước mặt mình đại thần tướng vung đi, chỉ bất quá một quyền này cũng không có nện vào đại thần tướng trên người, bởi vì tại tứ đại thiên vương nắm đấm còn không có đụng phải đại thần tướng thời điểm, đại thần tướng đã biến mất, mà lần này đại thần tướng xuất hiện tại tứ đại thiên vương sau lưng. Cũng vào lúc này, đột nhiên, lại là một tiếng, cái này đại thần tướng một cái tay, từ tứ đại thiên vương phía sau trực tiếp xuyên thủng tứ đại thiên vương trái tim. Hiện tại đại thần tướng tay cứ như vậy giữ tại tứ đại thiên vương trong trái tim. Mà cũng tại lúc này, tứ đại thiên vương không dám động, mà tại tứ đại thiên vương phía sau đại thần tướng khẽ giật mình, mang theo hí ngược biểu lộ nói: "A, xem ra ta lại đoán đúng nữa nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,